Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Khinh La Uất Kim Hương. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vào đêm sâu vô cùng, minh nguyệt giữa trời, trải qua dòng dã một ngày sáo lộ, Chu Thần cuối cùng vẫn không thể nào sệ mặt xuống để Phất Lan Đức mấy người ngoan ngoãn ký kết khế ước. Bất quá, với tư cách trao đổi, ký kết khế ước người biến thành Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Đây là Đại sư chủ động yêu cầu ký kết khế ước. Vì chính là An Chu Thần trái tim, thân là Sử Lai Khắc Học Viện linh hồn nhân vật, Phất Lan Đức hảo huynh đệ, Liễu Nhị Long người yêu, Đường Tam chờ Sử Lai Khắc Thất Quái lão sư. Đại sư không thể nghi ngờ là Sử Lai Khắc Học Viện những người này trọng yếu nhất một cái. Hắn ký xuống khế ước, trên thực tế cũng liền đại biểu toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện đều bị trói tại Thiên Cung chiến xa bên trên. Lúc này, Chu Thần đang cùng Phất Lan Đức mấy người đang trên bàn rượu thương nghị trùng kiến Sử Lai Khắc Học Viện sự tình. Đương nhiên, tại Thiên Cung duy trì dưới trùng kiến Sử Lai Khắc Học Viện, đem triệt để luân vì Thiên Cung hậu bị nhân tài môi trường nuôi cấy, sở hữu học viên từ nhập trường học đến tốt nghiệp rời trường, hết thảy quá trình đều sẽ tại Thiên Cung khống chế phía dưới. Đương nhiên, Phất Lan Đức mấy người cũng không phải là không có ý kiến phản đối, chỉ bất quá đều bị đại sư ánh mắt cho ấn xuống. Chỉ có Liễu Nhị Long vẫn như cũ không cố kỵ gì trắng trợn chửi bậy, khiến cho Chu Thần phiền muộn không thôi. Thời Mãn Kinh phụ nữ quả nhiên đáng sợ. Chu Thần, ta cảm thấy ta Lam Phách Học Viện học sinh cùng đạo sư căn bản không cần xét duyệt. Bọn hắn đều là một chút phổ thông bình dân xuất thân, rất phù hợp chúng ta Thiên Cung tuyển nhận thuộc hạ tiêu chuẩn. Liễu Nhị Long bưng lên một cái gốm, sứ chén nhỏ, hung hăng làm một cốc rượu, không che đậy miệng nói, Nhị Long tiền bối, sơ qua cẩn thận một chút vẫn là tốt. Chu Thần vẫn như cũ một mặt ý cười khuyên, Liễu Nhị Long những năm này cơ hồ một mực ở tại Thiên Đấu Thành. Nhàm chán nàng xây dựng một cái học viện, tên là Lam Phách Học Viện, chỉ tuyển nhận bình dân hồn sư. Toàn bộ Lam Phách Học Viện mặc dù chỉ có hơn 200 học viên, nhưng ở Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư giới lại là tiếng lành đồn xa. Cho dù là xuất thân quý tộc các hồn sư cũng không thể không thừa nhận Lam Phách Học Viện đối với hồn sư giới cống hiến. Nơi này có thể nói là bình dân hồn sư cái nôi. Mặc dù chỉ mở ra thời gian 10 năm, nhưng lại đã sớm không ít thực lực không tầm thường bình dân hồn sư. Cho dù là Võ Hồn Điện cũng hy vọng có thể cùng Lam Phách Học Viện hợp tác, nhưng đều bị Liễu Nhị Long cự tuyệt. Nhưng bởi vì đại sư cùng Phất Lan Đức nguyên nhân, lần này Liễu Nhị Long quyết định đem Lam Phách Học Viện toàn bộ giao cho Thiên Cung. Cái này khiến Chu Thần rất là thích thú. Lam Phách Học Viện có hơn 10 vị cấp 50 hồn vương cấp bậc đạo sư, hơn 200 vị thanh niên học viên, có thể hữu hiệu chống đỡ lấy Sử Lai Khắc Học Viện khung xương. Đây cũng là Chu Thần vì sao có thể khoan nhượng Liễu Nhị Long trắng trợn chửi bậy nguyên nhân. Nhân gia đem toàn bộ học viện đều quyên cho Thiên Cung, phàn nàn vài câu rất bình thường. Rất nhanh, tại định ra đại khái quy định về sau, Chu Thần liền cáo từ rời đi, đem trùng kiến Sử Lai Khắc Học Viện nhiệm vụ giao cho đại sư. Ngày mai hắn liền muốn trở về đấu phá thương khung vị diện. Đêm nay nói cái gì cũng phải cùng Ninh Vinh Vinh hảo hảo nói lời tạm biệt. Giao trì, với tư cách Chu Thần cùng Ninh Vinh Vinh nghỉ ngơi chi địa, nơi này nguyên bản rất là tĩnh mịch. Đi ngang qua thị nữ cũng không khỏi nhẹ chân nhẹ tay, sợ quấy rầy bên trong quý nhân nghỉ ngơi. Thế nhưng là tối nay, một trận réo rắt tiếng giống phá vỡ giao trì vốn có yên lặng, ở giữa còn kèm theo một trận khóc nức nở. Chu Thần ca ca, ngươi liền như vậy vội vã rời đi. Ô ô ô, ngươi sẽ không ở bên ngoài còn có người khác đi. Ô ô, Ninh Vinh Vinh ghé vào Chu Thần trong ngực. Ô ô khóc, không có mất một lúc, liền đem lồng ngực của hắn quần áo tất cả đều làm ướt. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh lê hoa đái vũ bộ dáng, Chu Thần cho nàng lau một chút phấn. Non gương mặt xinh đẹp bên trên nhiễm vệt nước mắt, có chút mộng bức, nữ nhân giác quan thứ 6 đều là chuẩn như vậy sao? Ta ở bên ngoài có người nàng đều biết. Cảm thấy có chút ưu tư, Chu Thần bất đắc dĩ nói. Cũng không phải không trở lại, bất quá là phân biệt mấy năm mà thôi. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hừ, ngươi gạt người. Ninh Vinh Vinh đột nhiên không khóc, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Chu Thần, tức giận nói, cái gì sớm sớm chiều chiều, ngươi là cùng đường tam học a? Hắn cũng thường xuyên cùng Tiểu Vũ tỷ tỷ nói như vậy. Khụ khụ, Chu Thần bị Ninh Vinh Vinh câu này sặc đến không lời nào để nói. Cái này đường tam cũng thật là, loại lời này ngươi đóng cửa lại cùng Tiểu Vũ lặng lẽ nói là được rồi. Còn có thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài nói bậy. Trong lòng đối với đường tam MMP một trận, Chu Thần vội vàng nói sang chuyện khác, liên tục cam đoan sớm ngày trở về nhìn nàng, này mới khiến khuê phòng oán nữ Ninh Vinh Vinh tắt lửa. Bất quá một cái khác hiếu kỳ bảo bảo Ninh Vinh Vinh lại log in. Chu Thần ca ca, ngươi nói trong vài năm trở về nhìn ta, kia rốt cuộc là mấy năm a? Chu Thần ca ca, ngươi vừa đi lâu như vậy, nếu là ta nhớ ngươi lắm, làm sao liên lạc với ngươi a? Chu Thần ca ca, ngươi, liên tiếp vấn đề để Chu Thần phiền muộn không thôi. Còn tốt cơ trí Chu Thần sớm liền chuẩn bị xong vũ khí bí mật. Trong tay nạp rời ánh sáng nhạt lóe lên, một gốc kỳ dị tiên thảo đã xuất hiện tại Chu Thần trong tay. Đây là một gốc rất kỳ quái tiên thảo, phía dưới rễ cây cùng lá cây đều là đằng la mạn cây nhãn. Tinh mịn tinh trải, nhưng đỉnh lại là một đóa vàng óng ánh uất kim hương. Mùi thơm nồng nặc cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Đây là đường tam từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy dùng, đưa cho Chu Thần tiên phẩm dược thảo, chuẩn xác mà nói là đưa cho Ninh Vinh Vinh. Nguyên kịch bản bên trong, Ninh Vinh Vinh phục dụng cái này gốc tiên phẩm về sau, võ hồn lột xác thành cửu bảo lưu ly tháp, chỉ bất quá đường tam hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Vì để tránh cho Chu Thần không cao hứng, liền đem cái này gốc tiên phẩm đưa cho Chu Thần, lại để cho Chu Thần mượn hoa hiến Phật, giao cho Ninh Vinh Vinh. Đây chính là ta thật vất vả tìm đến tiên thảo. Liền coi như là ta trước khi rời đi, đưa lễ vật cho ngươi đi. Vật này tên là Khinh La Uất Kim Hương. Phục dụng nó, có thể hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt quang huy. Người thất bảo lưu ly tháp bản thân là thuộc về bảo vật loại võ hồn. Có cái này gốc Khinh La Uất Kim Hương trợ giúp, khi thích hợp đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Hoa này không thể nuốt chửng, cần nhẹ hút nhụy hoa. Đem bên trong tinh hoa chậm rãi thu hút trong cơ thể. Sau đó lại tu luyện hồn lực đi chậm rãi, để dược hiệu phân bố toàn thân. Chậm rãi đem đường tam dạy cho hắn lời nói lại một chữ không kém, thuật lại cho Ninh Vinh Vinh. Chu Thần đem đóa này uất kim hương đưa cho nàng, lại nói, hắn còn là lần đầu tiên đưa cho người khác tín vật đính ước đâu. Ninh Vinh Vinh tiếp nhận Khinh La Uất Kim Hương, hì hì cười một tiếng, nói, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Dứt lời, Ninh Vinh Vinh cũng không giả mồm, đã sớm đem chính mình coi thành thiên cung nữ chủ nhân nàng. Trực tiếp phục dụng Khinh La Uất Kim Hương, bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế, ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng bắt đầu tu luyện. Thời gian, từng giây từng phút dần dần trôi qua, đảo mắt đã là 3 canh giờ. Theo tiên phẩm dược thảo hiệu quả phát huy, Ninh Vinh Vinh trên thân xuất hiện thần kỳ mà mỹ lệ biến hóa. chỉ thấy lóe ra thất thải quang choáng thất bảo lưu ly tháp. Giờ phút này đang lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt nàng. Ba đạo hồn hoàn quay chung quanh ở giữa, bị tầng một nồng đậm kim quang chỗ phụ trợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,